Tô La Vũ Thần, chương 89, đến phiên các ngươi. Gocchuyenaudio.com, hôm nay người phạm Sở gia ta chết. Sở Phong thanh âm leng keng hữu lực, mỗi chữ mỗi câu đều nhiếp phách lòng người, hầu như toàn bộ người nghe thế, đều không khỏi thân thể run lên, lưng mọc lên trận trận gió mát, mà ngay cả người Sở gia cũng không ngoại lệ. Bởi vì thiếu niên trước mắt thực sự quá kinh khủng, đầy người tiên huyết hơn nữa sát khí bức người, làm cho không ai dám nói hắn chỉ là một thiếu niên, mà là không tự chủ được đưa hắn trở thành một người ma quỷ giết người không chớp mắt. Ngươi là ai? Hứa gia gia chủ, dẫn đầu la lên nói. Mà mọi người cũng đều bức thiết muốn biết cái đáp án này. Mặc dù từ trên phục sức có thể thấy được Sở Phong là Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử, hoặc từ trên Thanh Long Kỳ cũng có thể thấy được Sở Phong là Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử. Thế nhưng Sở Phong lúc này toàn thân tràn đầy tiên huyết, ngay cả mặt mũi cũng đều không thể thấy rõ, mọi người căn bản không biết hắn là ai vậy, mà hắn vừa rồi tự xưng là người Sở gia tự nhiên làm cho không biết làm sao. Bởi vì bọn họ cũng không biết người Sở gia lúc nào xuất hiện một thiếu niên như thế, người Sở gia lúc nào xuất hiện một người hạch tâm đệ tử, mà ngay cả người Sở gia cũng không biết. Sở gia, Sở Phong. Sở Phong lạnh lùng trả lời. Cái gì? Sở Phong, là Phong Nhi, nhưng mà Sở Phong lời này vừa nói ra càng khiến trong đoàn người nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Sở Phong tên này, đã sớm tại nhiều ngày trước vang vọng Kháo Sơn trong vòng trăm dặm, có thể nói là không người nào không biết không hiểu chính là nhân vật này. Thế nhưng như mọi người biết, Sở Phong chỉ có 15 tuổi, đồng thời ngày trước cũng chỉ là linh vũ lục trọng, thế nào có khả năng trở thành hạch tâm đệ tử, thế nào có khả năng đơn giản như vậy, liền đánh chết linh vũ bát trọng cao thủ. Mặc dù không thể tin được thế nhưng tỉ mỉ quan sát một hồi, mọi người kinh ngạc phát hiện vô luận là vóc người hay hình dáng cùng Sở Phong thật đúng là cực kỳ tương tự. Một điểm chính yếu nhất là Sở Phong đích thật là Thanh Long Tông đệ tử, đồng thời nếu là Sở gia xuất hiện một vị hạch tâm đệ tử cũng chỉ có Sở Phong là có hy vọng nhất. Đúng là ngươi tiểu quỷ này, là ngươi đem tôn nhi ta, Hứa Thiên Nhất. Thắt lưng cắt đứt, Hứa gia gia chủ tàn bạo chất vấn nói, là hắn tài không bằng người, cắt đứt thắt lưng hắn rốt cuộc là nhân từ. Sở Phong không cho là đúng, ngươi, Hứa gia gia chủ phẫn, nộ không ngớt, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Còn không đợi hắn xuất thủ, liền bị Vương gia gia chủ bên cạnh cùng Mã gia gia chủ ngăn cản, đồng thời ngưng trọng đối hắn nói, ngươi lẽ nào không thấy được trong tay hắn cầm là cái gì sao? Là Thanh Long Kỳ. Thanh Long Kỳ thì làm sao, người này làm hại tôn nhi ta nằm trên giường không dậy nổi, đến nay còn không thể xuống giường bước đi, nói không chừng ngày sau cũng vô pháp tu võ, ta hôm nay cần phải làm thịt hắn. Hứa gia gia chủ phẫn nộ rít gào nói. Người điên rồi, Thanh Long Kỳ chính là tiêu chí Thanh Long Tông, có Thanh Long Kỳ chẳng khác nào được Thanh Long Tông bảo hộ, người dám động vào Sở Phong, ngày sau đừng nói là ngươi, mà ngay cả chúng ta hai nhà cũng phải đại họa lâm đầu. Hai vị gia chủ thực sự sợ, đối với Sở gia bọn họ tịnh không e ngại, thế nhưng đối với Thanh Long Tông bọn họ lại không thể không sợ, tuy rằng Thanh Long Tông tại Thanh Châu cảnh nội, bất quá là nhị đẳng tông môn, thế nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chân chính là quái vật lớn. Không cần phải nói Thanh Long Tông phái ra đại quân, chỉ cần tùy tiện phái ra mấy nội môn trưởng lão, đều có thể đơn giản diệt gia tộc bọn hắn, là bọn hắn căn bản không dám trêu chọc, lại càng không dám đắc tội. Các ngươi mới là điên rồi, hôm nay chúng ta còn có đường lui sao? Ngươi cũng không nhìn, Sở gia này đã bị chúng ta biến thành bộ dáng gì nữa rồi, hôm nay chúng ta đã không có đường lui, Sở Phong này chúng ta giết cũng phải đắc tội Thanh Long Tông, chúng ta không giết Thanh Long Tông đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, nhưng nếu chúng ta hiện tại đem Sở Phong giết, Thanh Long Tông cũng không thể nhanh như vậy thu được tin tức, chúng ta còn có thể cuốn gói rời đi, nếu là không giết hắn, Thanh Long Tông rất nhanh sẽ phái tới nhân mã, giết cho chúng ta chó gà không tha. Hứa gia gia chủ ngưng trọng nói rằng. Mà nghe được nói thế, hai vị gia chủ cũng là rơi vào trầm mặc, bởi vì bọn họ đột nhiên nghĩ, Hứa gia gia chủ nói rất đúng, hôm nay bọn họ đã đem Sở gia bước đến loại này, có Thanh Long Tông này làm chỗ dựa vững chắc cho Sở gia, thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Bọn họ lúc này đích xác đã đi lên tuyệt lộ, giết địch còn có một đường hy vọng, thế nhưng nếu là lúc này dừng tay, đó chính là một cái tử lộ. Phong Nhi, chạy mau, không cần lo cho chúng ta. Cảm giác tình huống không ổn, Sở Uyên cả tiếng la lên. Phong Nhi đi mau, chỉ cần lưu lại tính mệnh mới có thể vì Sở gia ta báo thù. Cùng lúc đó, Sở gia gia chủ Sở Nguyên Phách cũng là hô to lên. Thấy thế, Hứa Vương Mã Tam Phương thế lực đều là làm tốt phòng bị chuẩn bị, muốn phòng ngừa Sở Phong chạy trốn, nhất là ba vị gia chủ càng đem nguyên vũ cảnh khí tức tán phát ra, đã chuẩn bị đối với Sở Phong xuất thủ. đà, nhưng lúc này thì, Sở Phong không chỉ không có lui bước, trái lại là về phía trước bước ra một bước, tại khuôn mặt tràn đầy tiên huyết nhấc lên vẻ tự tin tươi cười, nói, ta nói, hôm nay người phạm Sở gia ta chết bá. Vừa dứt lời, một đạo tật phong nhấc lên, Sở Phong đã tiêu thất không gặp. Ách a, mà hầu như đồng thời khi Sở Phong tiêu thất trong viện đột nhiên vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đưa mắt nhìn, chỉ thấy vài người Hứa gia đã đầu một nơi thân một nẻo, bị Sở Phong chém giết. Bá, nhưng khi mọi người phát hiện ra tình huống như vậy, Sở Phong đã lần thứ hai tiêu thất theo sát sau đó, lại có vài tên Mã gia bị mất mạng. Thằng, khốn, đồng loạt ra tay, làm thịt hắn. Chuyện được copy tại truyenyy.com. Giờ khắc này, Hứa gia gia chủ rít gào một tiếng, liền hướng Sở Phong vọt qua theo sát sau đó Vương gia cùng Mã gia chủ cũng là đi theo tới. Giờ khắc này, Sở Nguyên Phách, Sở Uyên mấy người Sở gia đều là khẩn trương không ngớt, thật sâu vì Sở Phong mà toát mồ hôi lạnh, bởi vì không ai nghĩ, Sở Phong chỉ là linh vũ thất trọng, có thể tại trong tay ba vị nguyên vũ cảnh cao thủ chạy trốn. Tuy nói linh vũ cùng nguyên vũ chỉ có kém một chữ thế nhưng hai cái cảnh giới trong lúc đó, có thể nói là thiên địa phân cách, quả thực là vô pháp vượt quá hồng câu, căn bản vô pháp đánh đồng. Bá bá bá, bất quá khiến người khác ngoài ý muốn chính là, mặc dù ba vị gia chủ khí thế như hồng, tốc độ cũng là cực nhanh, lực lượng lại càng rất mạnh, nhưng căn bản là theo không kịp. Tốc độ Sở Phong, mỗi một lần đều là chậm một bước. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng mà nhìn người nhà mình, một người tiếp một người chết thảm tại trong tay Sở Phong, nhưng không có bất luận cái biện pháp gì, bởi vì Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến vượt qua lẽ thường, căn bản vô pháp bắt được. Mà dưới tình huống như vậy, bất quá chốc lát công phu toàn bộ trong sân, ngoại trừ người Sở gia gia, Hứa gia, Vương gia, Mã gia, liền chỉ còn lại có ba vị, đó là ba vị gia chủ, về phần những người khác đều bị mất mạng, đồng thời đều là chết vì chặt đầu. Thằng khốn, ta không đem ngươi bầm thây vạn đoạn là không được. Nhìn thi thể đầy đất, nhìn đám thân nhân cứ như vậy chết đi, ba vị gia chủ phẫn nộ tới cực điểm rồi. Đã, nhưng đúng lúc này, Sở Phong cũng đột nhiên ngừng chạy, đứng ở trước. Người Sở Nguyên Phách cùng Sở Uyên, đem ánh mắt băng lạnh ném hướng ba vị gia chủ, lạnh lùng nói, đến phiên các ngươi. Cách chương,